Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, một câu viết trên giấy. Dần dần, Lạc Sinh trong lòng cái kia chỉ có một tên thủy cơ dần dần no đủ sinh động lên. Ban đầu đơn bạc bóng dáng, cũng dần dần có chính mình đặc điểm. Lạc Sinh tự hồ đều có thể thấy nàng cặp kia lãnh đạm bệ nghệ con người. Dùng nước biển hòa hợp nhất thể mỹ lệ thân thể. Mỹ lệ đông phương yêu quái. Muốn nói mỹ nhân ngư, mỹ nhân so Lạc Sinh càng hiểu biết. Theo lý mà nói, nàng sắm vai lên hẳn là không khó. Chính là Lạc Sinh càng minh bạch, chân chính giao nhân cùng nhân loại viết ra tới cũng không giống nhau, cho nên nàng cũng không thể dựa theo nàng sở lý giải góc độ đi diễn thủy cơ. Một đêm qua đi, Lạc Sinh cả đêm không ngủ, vì thủy cơ sở làm bút ký đều ký lục tam tờ giấy, rậm rạp chữ màu đen, bên trên đều là nàng sở cảm nhận được thủy cơ, cảm giác thật sự hảo khó khăn. Lạc Sinh hơi hơi cau mày, có chút buồn rầu, chân chính nếm thử lúc sau, mới có thể phát hiện, diễn kịch thật là một kiện thực chuyện khó khăn. Một người ở bất đồng dưới tình huống sẽ làm ra bất đồng phản ứng, mà vô số người, ở cùng loại tình hình hạ, cũng sẽ có vô số loại biểu hiện, sẽ không hoàn toàn tương đồng, mà diễn viên, phải làm. Chính là trở thành văn tự chung cái kia nhân vật, phải dùng diễn chính bọn họ kỹ thuật diễn, làm văn tự chung cái kia tái nhợt hình tượng sinh động lên. So ca hát khó nhiều, Lạc Sinh trong lòng nói thầm, bất quá tuy rằng cảm thấy khó, nhưng là nàng lại một chút đều không có lùi bước, thậm chí ý chí chiến đấu càng thêm dạt dào. Nàng không tin trên đời này có nàng sẽ không đồ vật. Nếu sẽ không, kia nàng liền nỗ lực học diễn kịch gì đó, nàng nhất định có thể trở thành một cái tốt diễn viên, biến thành một cái thực lực phái. Đương nhiên, diễn kịch việc này vẫn là cái không biết bao nhiêu. Rốt cuộc có thể hay không bắt lấy thủy cơ nhân vật này, Lạc Sinh cũng đến đi trước thử kính mới có thể biết. Bất quá, đến lúc đó Âu Linh nhân viên công tác sẽ tới Z quốc tới cấp Lạc Sinh thử kính. Nếu Lạc Sinh không được, bọn họ cũng sẽ ở Z quốc chọn lựa mặt khác thích hợp diễn viên. Chỉ là, so sánh với mặt khác minh tinh, Lạc Sinh trước bắt được ưu tiên quyền, mà khoảng cách thử kính còn có một tháng, hoàn toàn có thời gian cấp Lạc Sinh chuẩn bị. Bất quá tại đây đoạn thời gian, Lạc Sinh cũng còn có mặt khác công tác phải làm, đó chính là thu tân ca. Sở Tấn nói, ngoặc kép, xinh xinh thanh tuyến, nhưng cao, nhưng thấp, có thể khống chế bất luận cái gì âm điệu. Lần này khúc, bên trong có một lúc bắt đầu có chút cao, bất quá dựa theo xinh xinh thanh âm, hẳn là có thể sướng được với đi, bởi vì Lạc Sinh bản thân thanh tuyến liền cực kỳ hoàn mỹ động lòng người, có thể quá nhiều phối nhạc ngược lại sẽ làm nàng âm sắc mị lực bị hao tổn. Bởi vậy mỗi lần Sở Tấn cho nàng phổ khúc sở chọn dùng nhạc cụ đều không nhiều lắm. Lớn nhất trình độ làm Lạc Sinh hoàn mỹ thanh tuyến cấp thể hiện rồi ra tới. So với những cái đó phức tạp nhạc cụ thanh âm, bản thân âm sắc càng có thể đả động nhân tâm money. Lần này tân ca tổng cộng có 7 đầu, 4 đầu là Sở Tấn phổ nhạc làm từ, mặt khác 3 đầu còn lại là mặt khác từ khúc người soạn nhạc, đều là trong vòng nổi danh từ khúc ra nhóm money. 7 đầu khúc liền Lạc Sinh chính mình cảm giác tới nói, 7 đầu khúc nàng sướng lên đều không uổng kính, đều là thực tốt tác phẩm, nhưng là cảm giác vẫn là Sở Tấn từ khúc càng thêm làm nàng tâm động một ít. Nói đúng ra là Sở Tấn ở làm từ phổ khúc thời điểm, biết cái dạng gì khúc càng thêm thích hợp Lạc Sinh, hoàn toàn chính là vì Lạc Sinh lượng thân chế tạo khúc. Người này có được làm người Sở không thể so âm nhạc tài hoa. Hứa Nặc cũng lại một lần cảm nhận được, trong vòng người đối Sở Tấn khen kia hoàn toàn không có trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước a. Ở Lạc Sinh thu tân ca thời điểm, Hứa Nặc tiếp một chiếc điện thoại, đó là đến từ quốc gia nhà bảo tàng công tác công nhân điện thoại. Mà cái này điện thoại mục đích còn lại là vì Lạc Sinh kia một con phượng ly. Lần đó Long Phượng Ly sự tình nháo đến lớn như vậy, quốc tế bên kia tự nhiên được đến tin tức Long Phượng song ly. Này hai chị lịch sử ước chừng có 5.000 nhiều năm cái ly, đến bây giờ đã hoàn toàn là vật báu vô giá. Liên Phượng Ly Sở bày ra ra tới kỳ lạ, cũng đã làm vô số người vì này động tâm money, mà Long Ly càng là sớm bị người phát hiện, đặt ở cố cung nhà bảo tàng cất chứa. Cung người xem xét, này hai chỉ cái ly là một đôi, muốn nói đặt ở cùng nhau cất chứa đó là tốt nhất. Bất quá hiện tại Phượng Ly là Lạc Sinh tư hữu vật, nàng không muốn đem Phượng Ly quyên cấp nhà bảo tàng, quốc gia cũng không thể bức nàng. Mà lần này nhà bảo tàng gọi điện thoại tới, còn lại là muốn mượn Lạc Sinh Phượng Ly. Chương 159 cố cung nhà bảo tàng lần này hướng Lạc Sinh mượn Phượng Ly kia cũng là sự gia có nguyên nhân. R quốc quốc gia đổ cổ giao lưu tiểu tổ khoảng thời gian trước đi vào Z quốc. Đối phương ngoài miệng đánh hiệu hảo giao lưu tên tuổi, trên thực tế lại là tưởng nhân cơ hội nhục nhã Z quốc một phen. Bọn họ mang theo thực chân quý đồ cổ tới, trong đó có một đôi bảy màu lạ lướt lục lạc. Này bảy màu lạ lướt lục lạc là Hán triều văn vật, hơi hơi nhoáng lên sẽ phát ra thập phần dễ nghe thanh âm, làm nhân tâm trung yên lặng. Mà ở phát ra tiếng vang thời điểm, ở nó bốn phía sẽ xuất hiện bảy màu quang mang, đây cũng là nó tên ngọn nguồn. Càng thần kỳ chính là, ở khoảng cách nhất định nổi, này đối lục lạc nếu tách ra, ở tiếp cận thời điểm, lục lạc liền sẽ linh linh rung động, thẳng đến hai cái lục lạc lại lần nữa dựa vào cùng nhau. Mà lúc này đây đồ cổ giao lưu, liền tính vì bổn quốc danh dự, Z quốc bên này lấy ra tới tự nhiên cũng đến là có thể so với này đối bảy màu lục lạc đồ cổ tới. Mà bọn họ lựa chọn chính là Long Phượng Song Ly. Chỉ là Long Phượng Song Ly cũng không toàn, Phượng Ly còn ở Lạc Sinh trong tay. Bởi vậy nhà bảo tàng tương quan nhân viên công tác mới có thể liên hệ Lạc Sinh, hy vọng nàng có thể cho mượn Phượng Ly tới. Lạc Sinh không có như thế nào tự hỏi liền đồng ý. Bọn họ đại Z quốc bảo bối nhưng nhiều, R quốc bất quá là một cái viên đạn tiểu mà, thế nhưng cũng dám ở bọn họ Z quốc trước kêu gào. Một đôi Long Phượng Song Ly tính cái gì, tuy rằng chân quý, nhưng là nàng nơi đó còn có mặt khác kỳ chân dị bảo, quả thực tạp chết những cái đó R quốc người. Cố cung nhà bảo tàng người cũng thực nhân tính hóa, sợ hãi nàng lo lắng kia chỉ cái ly, liền nói nếu Lạc tiểu thư không yên tâm nói, cũng có thể tự mình tham gia lần này giao lưu đại hội. Đây là giấy thông hành, ngài có thể mang lên một vị trợ thủ tham gia lần này giao lưu hội. Lạc Sinh sửng sốt hỏi, như vậy có thể chứ? Nhân viên công tác cười nói, những người khác không được, nhưng là Lạc tiểu thư, ngài xác thật trường hợp đặc biệt. Lạc Sinh trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá nàng đối cái này giao lưu hội đích xác thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không có cự tuyệt. Nhưng thật ra hứng thú bừng bừng hỏi nhân viên công tác đều ta đây ngày đó muốn xuyên cái dạng gì quần áo tương đối thích hợp a? Tham gia cái này giao lưu hội, có hay không cái gì muốn tuân thủ quy củ? Còn có, tham gia đều là chút người nào a? Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn nhân viên công tác, lớn bằng bàn tay, mặt đơn phấn nộn nộn như là thành thục nhiễm hồng nhạt quả đào. Thoạt nhìn rất là đáng yêu bộ dáng. Nhân viên công tác là cái nữ nhân, trong nhà cũng là có hai tử. Thấy nàng này phó kiều tiếu bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, nhưng thật ra đem nên yêu cầu chú ý đồ vật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cùng nàng nói, ngài thật là người tốt. Nghe xong, Lạc Sinh cười tủm tỉm cho nhân gia đã phát thẻ người tốt, mà Hứa Nặc biết nàng có thể tham gia cái này đồ cổ giao lưu hội, tức khắc một trận kích động, nói, mang lên ta đi, không phải nói ngươi có thể mang lên một trợ lý sao? Ta còn không có gặp qua đồ cổ giao lưu hội là cái bộ dáng gì. Nói nữa, ta đi theo đi cũng có thể giúp đỡ ngươi một ít. Lạc Sinh gật đầu, nói, kia đến kia một ngày, Hứa ca ngươi cùng ta cùng đi đi. Hứa Nặc kích động, gật đầu. Tới rồi ngày đó, bọn họ hai người sớm liền lên chạy tới giao lưu đại hội hội trường. Ở cửa có người đã chờ nàng, thấy Lạc Sinh tới rồi, vội vàng mang theo nàng hướng trong đi. Ngài bên này đi, hội trưởng bọn họ chờ Lạc tiểu thư ngài thật lâu. Người hầu cười nói, dẫn bọn họ hai người tới rồi một gian trong phòng. Trong phòng phóng nhãn nhìn lại, đại đa số đều là lão gia tử lão thái thái, người trẻ tuổi không mấy cái. Mà ở những người này bên trong, Lạc Sinh nhưng thật ra thấy hai cái người quen, Ngoặc Kép, Ngụy Gia Gia, Tiết Tiên Sinh, là ở Cố gia gặp qua lão Ngụy, còn có ở từ thiện tiệc tối thượng giao lưu qua Tiết Mạnh Đức. Thấy nàng, lão Ngụy hai mắt sáng ngời, vội vàng tiếp đón nàng lại đây, cười nói, nguyên lai Phượng Ly là ở ngươi cái này nha đầu trong tay a. Ta thế nhưng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật vừa mới bắt đầu nghe nói Phượng Ly người nắm giữ là cái tiểu cô nương thời điểm, hắn đích xác thực kinh ngạc, chỉ là sau lại nghe nói người này là Lạc Sinh, nghĩ đến nàng trực tiếp lấy đồ cổ tới trang trái cây, tới pha trà, giống như còn thật là nàng phong cách. Xem lão Ngụy đối Lạc Sinh như vậy thân mật, rõ ràng một bộ đối đại tiểu bối thân mật dạng, trong phòng có chút người kinh ngạc, hỏi, lão Ngụy ngươi cùng vị này Lạc tiểu thư thế nhưng nhận thức? Có người cười, nói, các ngươi đã quên, lần trước Ngụy lão vớt kia tao thời tống trầm thuyền, nhưng chính là vị này Lạc tiểu thư phát hiện, hai người chính là đã sớm nhận thức. Mọi người bừng tỉnh, một người nói, khó trách lão Ngụy ngươi một lòng làm Lạc tiểu thư tham gia lần này giao lưu đại hội, nguyên lai thế nhưng là người quen a. Lão Ngụy cười tủm tỉm xem bọn họ thảo luận, nói, các ngươi không biết sao, Sinh Sinh là lão Cố gia tôn nhị tức phụ, cũng là ta tiểu bối, các ngươi những người này cũng không nên khi dễ nhân gia tiểu cô nương a. Lão Cố gia tôn nhị tức phụ có thể bị Ngụy lão xưng là lão Cố, mọi người có thể nghĩ đến chỉ có thành phố bê vị kia Cố gia. Lúc ấy xem Lạc Sinh biểu tình liền không giống nhau, mang theo vài phần thận trọng, lão Ngụy cũng không phản ứng bọn họ, sờ sờ Lạc Sinh đầu, nói, ngươi nha đầu này, mỗi lần gặp ngươi đều phải làm ra một cái đại tin tức tới. Đúng rồi, ngươi lần trước ở Ngọc Lan cấp đại tái thượng nhảy vũ ta nhìn, thật là đẹp mắt, ai, ngươi là như thế nào có thể ở người lòng bàn tay khiêu vũ? Có cái gì bí quyết sao? Lão Ngụy trong lòng nghi vấn thật sự là quá nhiều. Lạc Sinh nhất nhất trả lời hắn vấn đề. Không có gì không kiên nhẫn. Nhìn qua thập phần ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến làm người tưởng nhiều đau nàng một chút. Ai, lão, Ngụy A, Hàn Huyên gì đó. Có thể hay không gác qua phía sau đi. Trước làm chúng ta nhìn xem Phượng Ly. Được không? Trong phòng có người ngồi không yên. Nhịn không được mở miệng nói. Một đôi mắt không ngừng hướng đứng ở một bên Hứa Nặc trên tay hộp thượng ngắm. Hận không thể có thấu thị mắt. Lão Ngụy trắng bọn họ liếc mắt một cái. Nói, gấp cái gì cấp A. Lời tuy nói như vậy. Hắn vẫn là hỏi Lạc Sinh. Sinh sinh A, Phượng Ly ngươi mang đến đi. Kỳ thật, hắn cũng thực nóng nảy. Phượng Ly. Long Phượng song ly chung một khắc chỉ. Hắn cũng tò mò cực kỳ. Gấp không chờ nổi muốn nhìn này chỉ cái ly bộ dáng. Lạc Sinh gật đầu. Nói, mang đến. Nàng phía sau Hứa Nặc vội vàng đem trang Phượng Ly hộp đưa tới. Trong tay cầm như vậy một cái bảo bối. Hắn đi đường đều là thật cẩn thận. Phụng càng là tỉ mỉ. Tay đều toan. Một lòng còn bất ổn, liền sợ chính mình một cái không cẩn thận đem cái ly cấp quăng ngã. Mau mau mau, mau mở ra nhìn xem. Trong phòng người tức khắc liền kích động, một đám người vây lại đây. Hộp đặt lên bàn, lão Ngụy đứng ở phía trước nhất vị trí. Thật sâu hít một hơi, lấy một loại thập phần nghiêm túc biểu tình, chậm rãi đem hộp cấp mở ra. Màu vàng lụa bố thượng phóng một con đen nhánh cái ly. Cái ly quanh thân thoạt nhìn xám xịt. Ở sáng ngời màu vàng hạ. Thoạt nhìn càng thêm ảm đạm mà ni đây là Phượng Ly. Lão Ngụy mang lên bao tay. Thật cẩn thận đem Phượng Ly cầm lên. Duỗi tay mơn trớn ly trên người hoa văn. Lẩm bẩm thì thầm. Bách điều chiều Phượng. Những người khác truy vấn. Nói. Là Phượng Ly đi, đúng không? Tuy rằng ở trên video xem qua này chỉ Phượng Ly thần kỳ chỗ. Chính là bọn họ không có chính tay được đến đáp án. Luôn là không yên ổn. Nếu là cái này Phượng Ly là giả. Kia nhưng chính là chê cười. Lão Ngụy gật đầu, nói. Các ngươi yên tâm, là thật sự. Hắn khẽ lắc đầu, nói. Thật là quá thần kỳ. Này bên trên hoa văn so với Long Ly tới nói càng thêm rõ ràng một ít. Quả thực là rất sống động. Ngoặc kép, dựa theo tần triều ngay lúc đó công nghệ. Thợ thủ công không có khả năng điêu khắc ra như vậy tinh xảo hoa văn tới. Hắn mơn trớn Phượng Hoàng đôi mắt. Kia trong nháy mắt tay đột nhiên như là bị năng một chút. Làm hắn nháy mắt rút về tay, chính là lại xem đầu ngón tay, cũng không có cái gì vấn đề à. Những người khác xem hắn đột nhiên thất sắc, trong lòng căng thẳng, vội hỏi, làm sao vậy, ra cái gì vấn đề. Lão Ngụy lấy lại tinh thần, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, hắn mơn trớn này đó hoa văn, sau đó đột nhiên nói. Đúng rồi, mau đem Long Ly lấy tới. Này Long Phượng song Ly, nên đặt ở cùng nhau. Nghe hắn này vừa nói, lập tức liền có người đem Long Ly mang tới. Đối với Long Ly, Lạc Sinh kia cũng là cực kỳ tò mò. Cũng không biết Long Ly trông như thế nào. Mà Hứa Nặc càng thêm tò mò, cũng càng thêm khẩn trương. Này trong phòng, một cái hai đều là đại lão A. Ngày thường chỉ có ở tivi thượng mới có thể thấy cấp quan trọng đại lão A. Long Ly mang tới. Cùng Phượng Ly giống nhau đen nhánh nhan sắc. Thoạt nhìn tựa mộc phi mộc. Tựa kim phi kim. Toàn bộ cái ly thoạt nhìn cũng càng thêm không chớp mắt. Đen thùi lùi một đoàn. Hay chỉ cái ly đặt ở cùng nhau. Kia trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều có một loại nên như thế cảm giác. Lão Ngụy duỗi tay, nói, đem rượu lấy tới. Lập tức liền có phục vụ nhân viên đem đã sớm chuẩn bị tốt rượu đưa tới. Trong suốt rượu ngã vào hai chỉ cái ly bên trong, ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt, thần kỳ một màn ở bọn họ trước mắt bày ra mở ra. Đen nhánh ly thân dần dần rút đi màu đen, biến thành gần như bạch ngọc ngọc chất trong suốt, có thể thấy bên trong rượu lắc lư. Sau đó, chỉ thấy long phượng song ly thượng kim sắc hoa văn đột nhiên sáng một chút. Sau đó hai chỉ cái ly thượng long cùng phượng đột nhiên từ bên trên bay lên. Phượng hoàng duỗi thân cánh, quanh thân mang theo lóa mắt ngọn lửa, ánh mắt bệ nghệ, ngạo khí mười phần, mà bay long, đằng vân giá vũ, thật dài thân thể thượng phúc tinh mịn vảy, một đôi mắt ánh mắt cực kỳ sắc bén. Ngươi nếu đối thượng nó đôi mắt, có một loại tinh thần hoảng hốt tà ảo giác, tựa hồ có một tiếng long minh ở trong óc bên trong vang lên. Phượng hoàng bay lên, ngọn lửa vòng thân, trăm điểu chiều tới, phi long tại thiên, mây mù tràn ngập, tứ hải chiều bái, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, này một con rồng một con phượng, đột nhiên quấn quanh ở bên nhau. Ở không trung xoay tròn một vòng, sau đó hóa thành kim sắc quang điểm biến mất, sở hữu cảnh tượng biến mất, cuối cùng lưu lại, chỉ có một mảnh bình tĩnh, cùng với một mảnh mùi thơm ngào ngạt xoay lòng người rượu hương. Mọi người bên trong có tử quỷ lúc ấy liền nhịn không được thật sâu mà hút một ngụm, thở dài, rượu ngon, bị này xong ly sở thịnh phóng quá rượu. Tư vị càng thêm mỹ diệu không thể nói, ngay cả giật tán ở không trung rượu hương, cũng vô cùng nồng đậm thuần hậu, nhẹ nhẹ từng đợt rượu hương nhập mũi, tựa hồ đều thoán vào trong xương cốt, lập tức khiến cho người còn chưa uống rượu liền trước say. Lão Ngụy thật sâu hút một ngụm, nhịn không được nói, thật là quá thần kỳ. Vô luận gặp qua vài lần, bọn họ đều bị này đối ẩm tử sở kinh ngạc cảm thán. Như vậy, cảnh tượng, hoàn toàn không thể dùng khoa học tới giải thích, chỉ có thể nói là kỳ tích. Hết chương.